Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 4, ai là hung phạm? Hừ, hắn nói chạy khoa phụ không chết, liền không có chết, lại không người trông thấy. Tiểu yêu nghiệt, nói năng bậy bạ, đế giang đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Kim Ô Thái Tử. Quá vừa nghiêng đầu, lạnh lùng mắt nhìn đế giang. Ta không có nói bậy, chúng ta đi thời điểm, khoa phụ còn chưa có chết, hắn đang liều mạng uống nước đâu. Này Kim Ô Thái Tử nhất thời tức giận nói, tiểu yêu nghiệt, đế giang trừng mắt, một cỗ sát khí tuôn ra này Kim Ô Thái Tử. Vậy quá tử tại cường đại sát khí phía dưới, biến sắc, đủ, thái nhất quát lạnh một tiếng, giống như trong nháy mắt hóa giải cỗ này sát khí. Hô, này Kim Ô Thái Tử áp lực đột nhiên tiêu tan, trường hô khẩu khí, hậu thổ tổ vu, hôm nay chúng ta muốn biết rõ chân tướng, có thể hay không, tại chân tướng rõ ràng trước đó, ước thúc ngươi vu tộc, không muốn mang theo tự mình khuynh hướng vu khống. Thái nhất nhìn về phía hậu thổ, vu khống, người nào vu khống còn nhìn không ra, tiểu yêu này nghiệt. Đế giang đối xử lạnh nhạt nói, tốt, hậu thổ một tiếng gào to, hiển nhiên, đế giang một phen hung hăng càn quấy, thật có chút quấy rối hiềm nghi, quát bảo ngưng lại đế giang, hậu thổ nhìn về phía thái nhất, Kim Ô Thái Tử nói không có giết khoa phụ, ta cũng không tin, ta không có nói láo, ta nói là lời nói thật. Này Kim Ô Thái Tử nhất thời tức giận nói, nhưng giờ phút này lại không người tin tưởng hắn, quá gật gật đầu, xác thực lời nói của một bên không đủ để tin. Ngươi, Kim Ô Thái Tử tức giận nhìn về phía Thái Nhất, ồ, ta muốn biết người nào nhìn thấy Kim Ô Thái Tử nhóm giết khoa phụ, ta muốn người chứng kiến kia, vô luận yêu tộc vẫn là vu tộc, muốn tận mắt nhìn thấy Kim Ô Thái Tử giết chết khoa phụ một khắc này. Có sao? Thái Nhất nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ nhìn xem mấy cái đại vu. Ta, chúng ta về sau phát hiện khoa phụ thi thể. Lúc ấy, khoa phụ đuổi theo Thái Dương. Truy xa, chúng ta theo không kịp khoa phụ tốc độ. Chờ chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, khoa phụ đã bị ngược sát. Mà Kim Ô Thái Tử nhóm đã nghênh ngang rời đi. Chúng ta, mấy cái kia đại vu nhất thời lo lắng nói. Nói đúng là, không có người chứng kiến. Không có người tận mắt nhìn đến Kim Ô Thái Tử giết khoa phủ. Vương Hùng nhìn bốn phía. Hừ, Thái Nhất, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Không có người chứng kiến. Mấy người bọn hắn đại vu tiến đến thời điểm. Không phải liền là người chứng kiến, còn có thể có lỗi. Đế Giang âm thanh lạnh lùng nói, Thái Nhất lại không để ý tới Đế Giang, bởi vì giờ khắc này, theo Thái Nhất tra hỏi, vu tộc bên trong, một số vu tộc cũng hiểu lầm. Cách đó không xa, Hy Hòa nghe được Vương Hùng lời nói, lại là thở nhẹ khẩu khí, nhìn lấy 10 con trai, trong lòng thả hạ một tảng đá lớn. Này cũng không thể chứng minh, Kim Ô Thái Tử không có giết khoa phụ, Kim Ô Thái Tử mới vừa rồi còn chính miệng thừa nhận. Hậu thổ trầm giọng nói, Kim Ô Thái Tử cũng nói, bọn họ chạy, khoa phụ không có chết, cũng không thể, chỉ tuyển đối với mình có lợi tin tưởng a. Kim Ô Thái Tử, mấy cái ngang bướng tiểu tử lời nói, không thể tin hoàn toàn, đồng dạng. Bọn họ cũng có lớn nhất hiềm nghi, đúng không? Thái Nhất trịnh trọng nói. Hậu thổ híp mắt nhìn chằm chằm 10 đại thái tử gật gật đầu. Không tệ, Thái Nhất có lý có cứ nói chuyện. Hậu thổ còn thì nguyện ý nghe. Tốt, vậy ta hiện tại có 2 người hiếu kỳ. Nó một, Kim Ô Thái Tử, khoa phụ, vì sao có thể trùng hợp tại đại trạch gặp nhau? Thứ hai, Kim Ô Thái Tử một hàng đã rời đi, khoa phụ vì sao không buông tha, một mực đuổi theo, này 2 điểm nghi hoặc giải khai. có lẽ chân tướng liền không xa. Thái Nhất trịnh trọng nói, cái này có cái gì kỳ quái? Vừa bao nhiêu đại vu không nói, khoa phụ là dò xét bộ lạc các nơi, vừa vặn đến đại trạch. Đế Giang trầm giọng nói, Thái Nhất lại không để ý Đế Giang, mà chính là nhìn về phía mấy cái kia đại vu. Vừa rồi nghe các ngươi nói, các ngươi là đi theo khoa phụ, có thể hay không cáo chi? Hôm đó, khoa phụ tại sao lại qua đại trạch, mà không phải địa phương khác dò xét? Mấy cái đại vu sững sờ, chúng vu tộc cũng là nghi hoặc nhìn về phía mấy cái đại vu. Quay đầu, Thái Nhất nhìn về phía một đám kim ô thái tử. Các ngươi cũng thế, vì sao bỗng nhiên qua đại trạch chơi đùa, mà không phải địa phương khác? Ta tới nói, là ngày ấy, có cái thị vệ nói với chúng ta, nói đại trạch có thải long tới lui, thải long vị đạo ngon, chúng ta đi bắt thải long ăn. Thế nhưng là, tới đó, căn không, chúng ta ngay tại này phụ cận chơi đùa à? Lão Lục thái tử nhất thời kêu lên, không tệ, không tệ, cái gì thải long à? Cái gì cũng không có. Cái khác thái tử nhao nhao kêu ầm lên, cái nào thị vệ vạch đến? Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, a, một đám thái tử mờ mịt nói, chúng thái tử nhất thời tại một đám yêu tộc trong tìm ra được. A, người đâu? Ta nhớ được, cùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ a. Một cái thái tử chỉ mấy cái thị vệ, mấy người thị vệ kia sững sờ. Thái tử điện hạ, chúng ta tổ này chỉ có 5 cái sư huynh đệ, không có còn lại yêu a. Không đúng, không đúng, cùng các ngươi cùng một chỗ, ta nhớ được đâu, giống như hắn xưa nay không nói chuyện với các ngươi, khẳng định là các ngươi giấu đi. Lão Lục kêu lên, mấy cái yêu tộc thị vệ một mặt mờ mịt. Cách đó không xa, mấy cái kia đi theo khoa phụ đại vu cũng chỉ mấy cái vu tộc tướng sĩ nói ra. Ngày ấy, là các ngươi bên trong một cái tiểu vu binh nói với khoa phụ. Nói đại trạch chi bên cạnh, tộc nhân ta kham khổ, thụ yêu tộc quấy rối. Không có a, chúng ta tổ này, liền 8 cái vu binh. Không có a, mấy cái kia bị điểm đi ra vu binh hiếu kỳ nói. Không có khả năng, ta hôm đó tận mắt nhìn thấy. Mấy cái đại vu nhất thời kêu lên, thật không có, chúng ta tổ này, liền 8 cái huynh đệ. Ngay ở chỗ này, ngươi tìm, ngươi nhìn, còn có ai? Mà lại, ngươi biết, chúng ta nơi này vu binh, đều là 8 người tổ một. Ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm một chút, nhưng còn có vu, mấy cái kia vu binh nhất thời kêu ầm lên. Trong nháy mắt, bốn phía biến hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận yêu tộc, vẫn là vu tộc, đều phát hiện không hợp lý. Khoa phủ, thập đại kim ô thái tử, bị người cố ý châm ngòi qua đại trạch, mà châm ngòi người, không, tựa như không tồn tại một dạng. Giờ khắc này, liền liền hậu thổ cũng thật sâu nhíu mày. Thái Nhất nhìn về phía một đám thái tử, vừa rồi, bọn họ nói, các ngươi dùng mặt trời gay gắt đồ nướng nơi đó vu dân. Phổ thông vu dân, các ngươi cũng đi đồ nướng. Người nào dạy các ngươi chơi game? Người nào có công phu qua tìm phổ thông vu dân nướng chơi a? Chúng ta một mực đang đại trạch, căn không có nướng ai. Lão Lục kêu lên, Thái Nhất nhìn về phía mấy cái đại vu, qua, đem hướng khoa phụ cáo trạng vu dân mang tới. Hậu thổ trầm giọng nói, a, mấy cái kia đại vu sững sờ. Hậu thổ, có lẽ là yêu tộc cố ý. Đế Giang một bên còn muốn khuyên, nhưng giờ phút này ai cũng nhìn ra có vấn đề. Hậu thổ chỗ nào chịu lại nghe, còn không mau qua. Hậu thổ chừng mấy cái kia đại vu liếc một chút, ta cùng bọn hắn cùng đi chứ. Đế Giang mở miệng nói, người nào cũng không cho đi, chỉ mấy người các ngươi qua, nhanh đi mau trở về. Hậu thổ mặt âm trầm, vâng, mấy cái đại vu nhanh chóng bay về phía khắp nơi. Thái Nhất nhìn lấy mấy cái đại vu rời đi, cũng không có nói thêm nữa, mà chính là kiên nhẫn chờ lấy. Cái này nhất đẳng, cũng là một ngày một đêm. Vu tộc, yêu tộc dương cung bạt kiếm, lại bồi tiếp chờ lấy. Thập đại kim ô thái tử các loại đều không kiên nhẫn. Có thể đế tuấn đè ép, ai cũng không dám phàn nàn. Chỉ là vẫn như cũ có chút không cam lòng nhìn về phía Thái Nhất. Một ngày một đêm về sau, mấy cái kia đại vu trở về, mang đến, hậu thổ cau mày nói, không, một cái vu dân cũng tìm không thấy, bọn họ cũng không thấy. Một cái đại vu một mặt mờ mịt nói, đúng vậy a, đều không, chúng ta tìm nửa ngày, có thể, đều không có vu dân bóng dáng. Một cái khác đại vu lo lắng nói, tê, bốn phía đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm, không, bốc lên khoa phụ lửa giận, qua thịt thập đại mặt trời báo thù vu dân, biến mất, giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều có loại dự cảm không tốt. Bao quát hậu thổ, giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ, hừ, có lẽ là hắn yêu tộc gây nên. Giết khoa phụ còn chưa đủ, thế mà còn giết vu diệt khẩu, giận chó đánh mèo vu dân. Đế Giang nhất thời âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, giết vu diệt khẩu. Đế Giang, vừa rồi nếu không phải từ trong miệng các người phun ra những vu dân đó, chúng ta làm sao lại biết khoa phụ là vì bọn này vu dân trở lệnh? Thái Nhất cười lạnh nói, khẳng định là khoa phụ cùng bọn này tiểu nhiệt chủng lúc chiến đấu. Nói ra, cái này 10 cái tiểu nhiệt chủng biết. Đế Giang âm thanh lạnh lùng nói. Thái Nhất lạnh lùng mắt nhìn Đế Giang. Hậu thổ tổ vu, có thể hay không nhượng này miệng đầy phun phân đồ vật im miệng? Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện? Ngươi nói người nào miệng đầy phun phân đâu? Đế Giang trừng mắt, tốt. Hậu thổ quát lạnh một tiếng, hậu thổ giờ phút này, đã có loại âm mưu bao phủ cảm giác, trong lòng tự nhiên vô cùng bực bội. Đế Giang không ngừng nhảy thoát kéo cừu hận, xác thực không nên. Thái Nhất lại lần nữa mở miệng nói, thiên hạ to lớn, vu dân nhiều, không nói đến, khoa phụ tại cùng thập đại kim ô thái tử trong quá trình chiến đấu. Đem những vu dân đó cụ thể phương vị, cụ thể số lượng, cụ thể cái nào đó vu dân chờ lệnh sự tình nói cho kim ô thái tử. Chúng ta mà nói còn lại, Thái Nhất thừa nhận Đế Giang lấy cớ, có thể cái này thừa nhận lại mang theo một cỗ châm chọc. Châm chọc nghe, ai cũng không tin là khoa phụ mật báo, chỉ sẽ cảm thấy đây là một cái âm mưu. Ta vừa rồi nghe đại ca nói. Thập đại kim ô thái tử, không phái yêu thần bảo hộ, nhượng chính bọn hắn chơi đùa thiên hạ, là bởi vì thập đại kim ô thái tử thực lực mạnh mẽ. Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn, ta chi thập tử, thiên phú dị bẩm, từng cái yêu thần tu vi, thập tử càng có một cái hợp kích đại trận, tung hoành thiên hạ, uy lực cự đại, cho nên ta không lo lắng bọn họ. Đế Tuấn trầm giọng nói, 10 cái yêu thần, còn có hợp kích chi trận. Ha ha, xin hỏi chư vị tổ vu, này khoa phụ tu vi bực nào? Có gì lòng tin, đơn độc truy sát thập đại kim ô thái tử? Thái Nhất nhìn về phía một đám vu tộc tất cả đều nhíu mày. Khoa phụ chính là vu thần tu vi. Hậu thổ cau mày nói. Ta 10 cái chất nhi đã rời đi, khoa phụ vì sao đuổi theo không thả? Thái Nhất lại lần nữa hỏi, khoa phụ là không quen nhìn kim ô thái tử đồ nướng vu dân. Vì vu dân lòi lại công đạo, lúc trước một cái đại vu nói ra, hắn muốn cái gì công đạo? Một đường truy kích, Thái Nhất lại lần nữa hỏi, ta, này đại vu nhất thời nói không ra, các người cái gì cũng không biết. Toàn bằng một lời suy đoán, liền đến đoạn cháu của ta chi tội. A, hậu thổ, bây giờ vu tộc nghe ngươi lời nói, đến đây cùng ta yêu tộc đồng quy vu tận, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Ban đầu gì? Vì sao chắc chắn cháu của ta giết Khoa Phủ? Bởi vì cái này 10 cái quỷ tinh nghịch kêu la sao? Thái Nhất trầm giọng nói, việc này xác thực rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng Khoa Phụ không thể chết vô ích. Thập Đại Kim Ô Thái Tử vừa rồi chính mình cũng chiêu. Hậu Thổ trầm giọng nói, ta cái này 10 cái chất nhi gây sự xác thực nên phạt. Vừa rồi ta đã mỗi cái roi 10 lần làm trừng trị. Về phần giết Khoa Phụ hung thủ, Hậu Thổ, ngươi sẽ không cho là tùy tiện tìm kẻ chết thay là được, mà giết Khoa Phụ tránh thức hung thủ, liền để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật a? Thái Nhất trầm giọng nói. Hậu Thổ sắc mặt âm trầm, hừ, Thái Nhất, ngươi liền ngụy biện đi, khó trách lấy đại yêu tu vi liền có thể trở thành yêu tộc Đông Hoàng, quả nhiên năng ngôn thiện biện. Bởi vì ngươi ngụy biện, Khoa Phụ liền chết vô ích sao? Hậu Thổ, chính ngươi nhìn, Khoa Phụ chết nhiều thảm. Đế Giang một bên trầm giọng nói. Hậu Thổ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Kỳ thực, muốn tìm ra hung phạm, có lẽ cũng không khó, chỉ là sợ chư vị không có quyết tâm qua tìm. Thái Nhất trầm giọng nói, ngươi có thể tìm ra hung phạm. Hậu Thổ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thái Nhất, đừng nghe hắn. Hậu Thổ, hắn đây là ngụy biện. Bây giờ, hắn đã cố ý cho 10 cái Kim Ô Thái Tử rửa sạch trắng. Hắn cái này là cố ý. Hắn tiếp đó liền phải cho ta Vu tộc dội nước bẩn. Đế Giang trầm giọng nói. Nhưng chỉ có Đế Giang kêu la, cái khác tổ Vu lại nhao nhao nhíu mày nhìn về phía Thái Nhất. Hậu Thổ, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Vừa rồi, nếu không có ngươi ta ngăn cản, Vu tộc, yêu tộc có lẽ đã đại quyết chiến. Mà lần này đại quyết chiến kết quả, vô luận yêu tộc, Vu tộc, nhất định tổn thất nặng nề, đúng không? Thái Nhất trầm giọng nói. Không tệ, ngươi muốn nói, ai là người được lợi? Người đó là hung thủ. Hậu Thổ trầm giọng nói. Không sai, bất quá, người được lợi, có lẽ có rất nhiều mặt, mà cái này rất nhiều mặt, chưa hẳn tất cả mọi người là hung thủ. Coi như tìm người được lợi, cũng rất khó kết luận phương nào người được lợi mới là hung phạm. Thái Nhất nói ra, không tệ, vậy ngươi cảm thấy thế nào tìm? Chúng ta giả thiết, vừa mới tìm được manh mối, đều là chính xác. Này thật có người tại từ đó xe chỉ luồn kim, thúc đẩy lần này Vu yêu đại chiến. Từ Khoa Phụ, Kim Ô Thái Tử bị dẫn tới đại trạch bắt đầu. Một vòng một vòng, tuy nhiên không chê vào đâu được. Nhưng, trên đời này không có không chê vào đâu được sự tình. Hung thủ có một cái mục đích, cũng là thúc đẩy lần này Vu yêu đại chiến. Vậy hắn khẳng định còn có lưu dấu vết. Dấu vết? Không tệ, dấu vết liền là vừa vặn kém chút Vu yêu lưỡng tộc đại chiến. Là như thế nào sinh ra? Trung gian, ai trợ giúp? Ngươi Hậu Thổ, tại sao lại nổi giận đùng đùng? Hiệu triệu sở hữu Vu tộc cường giả ngày nữa cung, vì Khoa Phụ đòi lại công đạo. Ngươi tự suy nghĩ một chút, nhưng có người trợ giúp. Đến cùng người nào trợ giúp? Ta nghĩ, ngươi so ta đều rõ ràng. Thái Nhất trầm giọng nói. Hậu Thổ biến sắc, ai trợ giúp? Hậu Thổ trong nháy mắt nhìn về phía Đế Giang. Chúng cái khác tổ Vu cũng là biến sắc. Đế Giang biến sắc, nhìn ta làm gì? Hậu Thổ, ngươi sẽ không cho là ta là hung thủ à? Ta cũng là Vu tộc, ta điên, ta bốc lên Vu yêu quyết chiến, ta vì ngươi báo bất bình, ngươi thế mà hoài nghi ta. Đế Giang siết quả đấm kinh sợ kêu. Thái Nhất không có nói ra dị tộc cái này mọi khái niệm, bởi vì Thái Nhất coi như sách, chúng tổ Vu cũng chưa chắc tin tưởng, coi là Thái Nhất cố ý kiếm cớ đâu. Bây giờ Thái Nhất nhượng Hậu Thổ tìm đáp án, có thể cái này đáp án một tìm lại là tổ Vu, như thế vụ án biến quỷ dị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.